Toàn chức cao thủ, chương 999-2, profile nhân vật 03, bá đồ, góc truyện audio.com, tổng hợp từ chính văn và nhiều nguồn khác sắp xếp theo chiến đội để dễ tìm. Thông tin trong series này chỉ tính đến tiến độ truyện đang dịch còn tiếp tục cập nhật theo diễn biến. Một số thông tin L cảm thấy không ảnh hưởng đến việc spoil cũng sẽ đưa vào tránh sau này quên. Hy vọng giúp người mới đọc toàn chức dễ nắm bắt lượng nhân vật đồ sộ của truyện hơn, mà người đọc rồi cũng tiện tra cứu hơn. Sẽ update, lá mùa thu, profile 01 Hưng Hân, profile 02 Gia Thế, profile 03 Bá Đồ, profile 04 Lam Vũ, profile 05 Vi Thảo, profile 06 Luân Hồi, Bá Đồ, thông tin chiến đội, trụ sở, thành phố Quy Thanh Đảo, sân nhà, nhà thi đấu quốc gia Thanh Đảo, ông chủ, người đàn ông đáng thương nào đó, đội trưởng, Hàn Văn Thanh, đời đầu, đội phó, Trương Tân Kiệt, đội phục, màu đen đỏ, thành tích, quán quân mùa giải thứ tư. Á quân mùa giải thứ 2, bán kết mùa giải 3, tứ kết mùa giải nhất 8. Logo chiến đội, cách điệu chữ Ba Tu, phiên âm của Bá Đồ, đơn giản quyết đoán, nhìn là nhận ra, như phong cách và tinh thần của chiến đội Bá Đồ. Hàn Văn Thanh, giới tính, nam, SN, 31/3, Bạch Dương, nhóm máu, A cao 1m81, ra mắt Liên Minh Vinh Quang, mùa giải thứ nhất chiến đội Bá Đồ, chuyển nhượng, giải nghệ, 10 năm như một chưa từng chuyển nhượng hay giải nghệ. Ợc đang cầm, Đại Mạc Cô Yên, nhà quyền Pháp, vũ khí, liệt diễm hồng quyền, bao tay bạc, chiến đội, Bá Đồ, đội trưởng, danh hiệu, người điều khiển Ợc Đại Mạc Cô Yên giành được danh hiệu quyền hoàng, đệ nhất quyền Pháp gia, một trong F4, tứ đại thiên vương của Bá Đồ. Giải thưởng, MVP mùa giải tư, quán quân mùa giải tư Á quân mùa giải 2, thuộc thế hệ tuyển thủ thời sơ khai nhất của giải thi đấu vinh quang chuyên nghiệp và cũng là tuyển thủ trụ cột duy nhất của liên minh từ thời kỳ đó trải qua 10 năm đến nay. Làm người cường thế, phong cách chiến đấu mạnh mẽ, chỉ tiến không lùi. 10 năm như một, nhân vật Đại Mạc Cô Yên của anh cũng là nhân vật cấp thần duy nhất có người điều khiển không thay đổi trong suốt 10 năm. Đặc điểm nhận dạng trong các tranh vẽ, mặt ví tiền, Trương Tân Kiệt, giới tính, nam, SN, 11/1 market, nhóm máu, O cao 1m77, ra mắt Liên Minh Vinh Quang, mùa giải thứ tư chiến đội Bá Đồ, Ợc đang cầm, Thạch Bất Chuyển, mục sư. Vũ khí, nghịch quang thập tự tinh thập tự giá bạc, chiến đội, Bá Đồ, đội phó, A Clone, Vọng Sơn Vân Vũ, mục sư, danh hiệu, một trong bốn bậc thầy chiến thuật thế hệ Hoàng Kim, đệ nhất mục sư, một trong F4, tứ đại thiên vương của Bá Đồ. Giải thưởng, quán quân mùa giải tư, người mới tốt nhất mùa giải tư, làm người nghiêm cẩn nhưng không cứng nhắc cùng đội trưởng Hàn Văn Thanh tạo thành tổ hợp song chỉ huy đặc biệt của Bá Đồ. Người giữ kỷ lục mắc sai lầm bình quân mỗi trận thấp nhất liên minh. Đặc điểm nhận dạng trong các tranh vẽ, kính mắt, đồng hồ, Lâm Kính Ngôn, giới tính, nam, SN, 1/5 Kim Ngưu, nhóm máu, O cao 1m75, ra mắt Liên Minh Vinh Quang, mùa giải thứ 2 chiến đội Hô Khiếu, chuyển nhượng, giải nghệ, mùa giải 9 chuyển nhượng đến Bá Đồ, Ợc đang cầm, Lãnh Ám Lôi, Lưu Manh, vũ khí, một đêm bát hoang, vốt sắt bạc, chiến đội, Bá Đồ, Ợc từng cầm, Đường Tam Đả, Lưu Manh, vũ khí, huyết tế tuyệt hồn, vốt sắt bạc. Chiến đội, Hồ Khiếu, mùa giải 28, cựu đội trưởng. A Clone, có rất nhiều nhưng luôn không biết tên vì lối đánh ẩn nấp tập kích. Danh hiệu, đệ nhất Lưu Manh cựu, một trong F4 tứ. Góc truyện audio.com, đại thiên vương của Bá Đồ, từng ở Hồ Khiếu nổi danh với lối đánh Đường Tam Đả cường mãnh chủ công, sau thay đổi thành lối đánh bỉ ổi tập kích để kết hợp với nhân vật đạo tặc quỷ mê thần nghi do đội phó Phương Duệ điều khiển, tạo thành cặp đôi tổ hợp tội phạm thương hiệu của chiến đội Hồ Khiếu. Đặc điểm nhận dạng trong các tranh vẽ, kính mắt nhã nhặn, Trương Giai Lạc, giới tính, nam, SN, 24/2, song ngư, nhóm máu, AB cao 1m78, ra mắt Liên Minh Vinh Quang, mùa giải thứ 2 chiến đội Bách Hoa, chuyển nhượng, giải nghệ, mùa giải 8 vừa bắt đầu liền đột nhiên tuyên bố giải nghệ, mùa giải 9 quay về gia nhập chiến đội Bá Đồ. Ợc đang cầm, Bách Hoa liễu loạn chuyên gia đạn dược, vũ khí, liệp tầm, súng lục tự động bạc. Chiến đội, Bá Đồ, mùa giải 9 đến nay, Bách Hoa, mùa giải 2, 7, cựu đội trưởng đời thứ 2. A Clone, hoa nhạt mê người chuyên gia đạn dược, công hội, Bách Hoa cốc trước mùa 9, bá khí hùng đồ, sau mùa 9. Danh hiệu, một trong bá đồ F4, bá đồ tứ đại thiên vương. Giải thưởng, MVP mùa giải 5, Á quân mùa giải 3, 5, 7, cặp đôi hợp tác tốt nhất mùa giải 2, 3 cùng Tôn Chiết Bình. Sáng tạo đấu pháp Bách Hoa cùng Tôn Chiết Bình sáng tạo đấu pháp Phồn Hoa Huyết Cảnh càn quét toàn bộ liên minh chỉ dừng bước trước Khước Tà của Diệp Thu. Khi còn ở Bách Hoa, cùng đội trưởng Tôn Chiết Bình tạo thành tổ hợp Song Hoa làm nên thương hiệu cho chiến đội Bách Hoa. Những năm đầu tính cách vô tư vô ưu, sau gánh team một mình điên cuồng xông vào chung kết nhiều lần nhưng luôn phải dừng ở bước cuối. Sống nặng về tình cảm với đồng đội và fan, lối đánh hoa lệ rực rỡ nhất liên minh. Có chấp niệm mạnh mẽ với quán quân, đặc điểm nhận dạng trong các tranh vẽ, tóc đỏ đuôi ngựa, hoa trên đầu, quán quân. Tuyển thủ khác, Bạch Môn Phi, giới tính, nam, SN, 15/1 market, nhóm máu, A, cao 1m76, ra mắt liên minh vinh quang, mùa giải thứ 5 chiến đội bá đồ, ợc đang cầm, La Tháp Pháp Sư Nguyên Tố. Tuyển thủ dự bị, Trịnh Thừa Phong, giới tính, nam, ợc đang cầm, Sơn Phùng Địa Liệt Kỵ Sĩ. Tuyển thủ đã rời đội, Lý Nghệ Bác, giới tính, nam, SN, 1/10 Thiên Bình, nhóm máu, AB, cao 1m80. Giải nghệ sau khi chiến đội bá đồ giành quán quân mùa 4, hiện làm chuyên gia bình luận các trận đấu quan trọng của Vinh Quang. Quý Lãnh, giới tính, nam, ợc từng cầm, Quý Lãnh thích khách, đã giải nghệ, Chu Quang Nghĩa, sẽ cập nhật trong profile chiến đội Bách Hoa. Cổ Thế Minh, sẽ cập nhật trong profile chiến đội hư không? Vương Trì Hiên, đã chuyển nhượng không rõ đến đội nào? Cách Trương.